Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105 kích thích. Kịch liệt tiếng đánh nhau bên tai không dứt, Tiết Bạo Cầu bắn nổ tiếng vang cũng là liên tiếp, trận trận truyền đến, trong đó ẩn ẩn còn kèm theo Cao Lăng Vi tiếng quát. Vinh Đào Đào thúc ngựa đuổi tới, lại là nhìn thấy động quật nơi cửa. Cao Lăng Vi ngạo nghễ sừng sững tại cửa vào chính giữa. Nàng trong tay trái tay phải một mảnh băng xương huy sái. Huy vũ liên tục, một cây lại một cây tiết chế phương thiên họa kích hóa thành sắc bén tiêu thương. Điên cuồng hướng ra phía ngoài đâm tới. Chỉ có 5-6 mét chi rộng cửa hang, lại bị Cao Lăng Vi phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. Rất có một phụ canh giữ cửa ngõ chi thế. Cao Lăng Vi đôi mắt nhíu lên. Lại là nhìn thấy một thớt hình thể hơi lớn một chút Tiết Hoa Lang. Vậy mà chơi lấy, Hoa Hoạt Nhi liền xông vào. Chỉ gặp cái kia màu tiết trắng thân ảnh. Vậy mà dẫm lên mặt bên vách tường. Mượn móng vuốt sắc bén kia. Ở trên vách tường khắc xuống đạo đạo vết tích. Từ vách tường mặt bên vây quanh đỉnh động. Liên tiếp tránh thoát mấy chi tiêu thương. Hung tợn hướng Cao Lăng Vi đánh tới. Cao Lăng Vi trong tay ném mạnh động tác bỗng nhiên dừng lại. Giống. Tiết Hoa Lang một tiếng gào thét. Mở ra miệng to như chậu máu. Miệng rộng kia phía trước. Lại còn có một viên tiết bạo cầu cực tốc xoay tròn lấy. Ngươi muốn chết. Cao Lăng Vi một đôi tròng mắt không gì sánh được lăng lệ. Từ trong hàm răng gạt ra một câu. Một cây phương thiên họa kích tại trong hai tay thành hình. Cấp tốc hướng không trung đâm tới. Xì. Sắc bén mũi kích trong nháy mắt xuyên thấu vừa mới thành hình tiết bạo cầu. Không chỉ có đem tiết bạo cầu ngạnh sinh sinh đâm nát. Thậm chí cái kia bá đạo trường kích. Vậy mà đâm vào Tiết Hoa Lang trong miệng. Ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua Tiết Hoa Lang thân thể. Ngươi cũng muốn chết. Cao Lăng Vi trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Lời nói ra lại là rất bá đạo. Vung mạnh mở trong tay, xiên thịt sói, đồng thời. Chân dài bỗng nhiên nhấc lên. Nhưng lại trùng điệp một cái bổ xuống. Muốn cho ta lui lại. Mà các ngươi lại là phải dùng mệnh đến đổi. Thế công tấn mãnh một cái khác Tiết Hoa Lang. Vốn là nhào về phía Cao Lăng Vi. Ý đồ cắn xé cổ của nàng. Lại bị cái này một cái bổ xuống chân ngạnh sinh sinh đập mạnh đến trên sọ não. Bình. Nặng nề ủng chiến dẫm lên Tiết Hoa Lang đầu lâu. Đạp thật mạnh trên mặt đất. Hậu phương nhanh chóng chạy tới Vinh Đào Đào. Vừa vặn thấy cảnh này. Lại nhịn không được toàn thân phát lạnh. Một màn này. Hắn thấy qua. Lần trước. Bị Cao Lăng Vi kém chút dẫm chết người. Chính là Vinh Đào Đào bản nhân. Chỉ gặp Cao Lăng Vi cái kia nặng nề ủng chiến phía dưới. Một viên tiết bạo cầu đột nhiên nổ bể ra đến. Thuận ủng chiến dẫm đạp mặt đất tình thế. Ầm vang nổ vang. Bình. Tiết Hoa Lang thậm chí ngay cả nghẹn ngào cơ hội đều không có. Đầu lâu tại chỗ bị tạc đến vỡ nát. Cao Lăng Vi dưới chân động tác ăn khớp. Động tác trên tay cũng không ngừng. Bởi vì, đàn Tiết Hoa Lang tiến công chưa bao giờ có chút đình trệ. Không có, ném mạnh tiêu thương áp chế. Đại lượng Tiết Hoa Lang điên cuồng tràn vào trong động quật. Dẫn đầu 5 con Tiết Hoa Lang đôi mắt màu đỏ tươi. Căn bản không sợ sinh tử. Phảng phất không nhìn thấy đồng bạn tử vong đồng dạng. Tê, chấm ngoặc kép, giống. Cao Lăng Vi trong tay phương thiên họa kích xuất hiện lần nữa. Bỗng nhiên vung mạnh. Lực đạo khổng lồ phía dưới, ngạnh sinh sinh vung mạnh bay mấy cái Tiết Hoa Lang, xoay người, hậu phương, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, Cao Lăng Vi không nghĩ ngợi nhiều được, cũng không xoay người, nhưng lại ngồi xuống thân, sau một khắc, hướng trên đỉnh đầu lập tức bay qua một cây phương thiên họa kích, mang theo cái kia cuối cùng một cái đánh tới Tiết Hoa Lang, siêu, một tiếng hướng về sau bay đi, ngồi xuống Cao Lăng Vi. Không chỉ là nghe theo người sau lưng đề nghị, càng là thừa dịp ngồi xổm cơ hội, từ dưới chân Tiết Hoa Lang cái kia bắn nổ trong đầu lâu. Lấy ra một viên nhuốm máu hồn châu, thật sự là một chút thời gian đều không lãng phí, đầy đủ nắm chắc chiến trường mỗi một giây. Trong động quật không có tiết cảnh hồn thú, Cao Lăng Vi một bên hỏi thăm, một bên chân dài cong lên, không muốn lui lại nàng. Vậy mà một mình ép đến động quật nơi cửa. rất có trấn thủ biên cương thủ cương binh sĩ phong phạm. Phảng phất không muốn cắt nhường nửa điểm địa bàn. Không có, Vinh Đào Đào vội vàng hô. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt. Cao Lăng Vi vọt tới trước, thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Một cái tấn mãnh dị thường hồi toàn thích, trực tiếp đạp hướng về phía cửa hang chính giữa. Đúng vậy, nàng đạp chính là giữa không trung. Mục tiêu cũng không phải là Tiết Hoa Lang. Nàng đang làm gì? Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang cho Vinh Đào Đào đáp án. Bạo châu hồn kỹ tuyết bạo. Khổng lồ hồn lực nổ bể ra đến. Từng luồng khí lãng cuồn cuộn ra. Vô số vọt tới trước mà đến Tiết Hoa Lang. Lập tức bị hất tung ra ngoài. Sử dụng tiết bạo hồn kỹ. Chưa từng có sức giật Cao Lăng Vi. Tại bực này bạo châu tình huống dưới. Thân ảnh cũng là siêu một tiếng bay ngược mà tới. Liên đới. Đỉnh đầu nàng phiêu diêu bạch đăng chỉ lung. Vậy mà cũng tại cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra. Hình ảnh trong lúc nhất thời hoa lệ đến cực điểm. Đây chính là hồn úy phong thái sao. Vinh Đào Đào dục ngựa tiến lên. Thân thể nghiêng một cái. Duỗi tay ra. Một thanh vét được bay ngược mà đến Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi dùng lực lung lay đầu. Tựa hồ là muốn để cho mình thanh tỉnh một chút. Sau đó, nàng vậy mà nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Mang theo hắn tung người xuống ngựa. Đồng thời nhìn về hướng Tiết Dạ Kinh. Trong miệng phun ra một chữ. Ánh sáng. Tiết Dạ Kinh lúc này lui lại. Một đôi màu xanh đậm to lớn đôi mắt quét mắt chiến trường. Là chỗ động khẩu cung cấp chiếu sáng. Vinh Đào Đào lúc này tay phải vung lên. Một mảnh băng xương huy sái ra. Mà từ cái kia nồng đậm xương tuyết bên trong. Hắn cũng vớt ra một cây phương thiên họa kích. Cao Lăng Vi chú ý Vinh Đào Đào động tác. Trong tay lại không chậm. Giơ chân lên. Đem trước nhặt đến hồn châu ấn về phía chân trái mắt cá chân chỗ. Răng rác. Hồn châu vỡ vụn ra. Phá toái thành một mảnh tuyết vụ. Tuôn hướng nàng mắt cá chân. Nghĩ đến. Nàng hẳn là lần nữa khảm nạm thành công. Đi. Nhìn xem chuẩn bị xong Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi quyết định thật nhanh. Một ngựa đi đầu. Bạo châu uy lực cực lớn. Đem một đám Tiết Hoa Lang hết thảy hất tung ra ngoài. Nhưng hai người tựa hồ cũng không có củng cố phòng thủ ý tứ. Ngược lại muốn thừa cơ tiến công. Hai người mạch suy nghĩ nhất trí. Bộ pháp càng là nhất trí kinh người. Cất bước liền thẳng hướng cửa hang. Nhìn thấy quả quyết đi theo chính mình tiến lên. Không có hai lời Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi mím môi. Giờ này khắc này. Trong lòng của nàng chỉ còn lại có hai chữ. Dễ chịu. Giờ này khắc này. Ngươi phải nói hai người có bao nhiêu ăn ý. Đó là không quá hiện thực sự tình. Dù sao lúc này mới xem như hai người lần thứ nhất tổ đội ngăn địch. Nhưng không thể phủ nhận là. Hai người ngăn địch mạch suy nghĩ lại là hoàn toàn nhất trí. Cái này để Cao Lăng Vi rất dễ chịu. Ngày bình thường, Cao Lăng Vi làm lãnh tụ. Nó đội viên thì tương đương với công cụ hình người. Nàng hạ lệnh, các đội viên chấp hành. Mà lúc này, ân, hai người hẳn là tương hỗ là đối phương, công cụ hình người. Mà lại song phương đều không cần hạ lệnh. Bởi vì lẫn nhau chiến đấu mạch suy nghĩ là gần như nhất trí. À... Vừa mới chạy ra động quật cửa ra vào Cao Lăng Vi liền quát một tiếng. Trong tay phương thiên họa kích bỗng nhiên hướng phía dưới chém vào. Ô tương đương đánh tới Tiết Hoa Lăng bị trùng điệp đánh rớt trên mặt đất. Xì, không đợi Cao Lăng Vi thu kích lại đâm. Phía bên phải một cây phương thiên họa kích đã đâm tới. Trực tiếp quán xuyên Tiết Hoa Lăng đầu lâu. Vinh Đào Đào vừa mới hoàn thành một cái bổ đao. Thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau. Nắm báng kích bàn tay bỗng nhiên buông ra. Thuận thế một cước đạp ra ngoài. Đùng. Chuyển đi lên. Lấy đâm vào mặt đất mũi kích làm trục tâm điểm. Báng kích bị Vinh Đào Đào một cước đạp ra. Quét về bên người đánh tới Tiết Hoa Lang. Ô tương đương Tiết Hoa Lang một tiếng nghẹn ngào. Bị báng kích quật rắn rắn chắc chắc. Hướng về sau bay đi. Siêu tương đương thuận Tiết Hoa Lang bay ngược thân ảnh. Cao Lăng Vi trong tay trường kích bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Liên chiến kích mang Tiết Hoa Lang. Hết thảy biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Sau một khắc, hai người động tác vậy mà lạ thường nhất trí. Nhao nhao tay phải tại trong gió tiết một nắm, vớt ra một cây tiết chế phương thiên họa kích. Tỷ lệ đồng bộ đơn giản kinh người. Chú ý bảo tồn thể lực cùng hồn lực. Đàn sói chỗ đáng sợ, ở chỗ tổ chức tính cùng tính nhẫn nại. Một khi bọn chúng phát hiện cường công không xuống, chúng ta tất nhiên sẽ tiến vào đánh lâu dài. Cao Lăng Vi né người sang một bên, bả vai chống đỡ lấy Vinh Đào Đào bả vai, nghiêng đầu nói, Vinh Đào Đào lúc này nói ra, ta một mực tại hấp thu hồn lực, vốn có cửu biện liên hoa tình huống dưới, lúc này sẽ chỉ cơ sở hồn kỹ Vinh Đào Đào, chỉ cần không đồng nhất thẳng cuồng ném phương thiên họa kích mà nói. Hắn liền không cần cân nhắc hồn lực khô kiệt vấn đề. Tại trong gió tuyết mênh mông này, cửu biện liên hoa cho Vinh Đào Đào mang tới hồn lực bổ sung. Tổng lượng kinh người, cùng thương hiệu tự mang một cái về ma giới chỉ một dạng. Bất quá có sao nói vậy, liên quan tới thể lực, Vinh Đào Đào lại là một mực ở vào gia tốc tiêu hao trạng thái. Rất nhanh hắn liền cần đồ ăn bổ sung. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng nói. Minh xác một chút, ta chỉ huy đi, ngươi kinh nghiệm đủ, hẳn là, trạng thái chiến đấu dưới Vinh Đào Đào, cho thấy ngày bình thường ít có gọn gàng mà linh hoạt. Cũng chính bởi vì quan niệm nhất trí, cho nên mới không có phân tranh. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào trường kích đâm ra, lại không phải là đâm về Tiết Hoa Lang đầu lâu, mà là thuận thế hướng về sau thu hồi trường kích, nhẹ nhàng một vòng, như vậy chiến đấu kỹ nghệ. Tinh xảo làm cho người giận sôi. Hung mãnh đánh ra trước Tiết Hoa Lang. Trong miệng còn ngậm lấy một viên tuyết bạo cầu. Vậy mà đầu lâu bị mang lệch ra. Hướng bên người đồng dạng chạy tới Tiết Hoa Lang đụng tới. Ầm ầm, khẩn trương như vậy chiến trường kịch liệt phía trên. Cao Lăng Vi lại là hai mắt tỏa sáng. Cái này lau một cái kéo một cái. Thật sự là phương thiên họa kích tinh túy chỗ. Trong mắt người chung quanh có lẽ chỉ là một lần phổ thông tiến công. Mà ở trong mắt Cao Lăng Vi, lại là một lần thông minh lại tinh diệu phòng thủ phản kích. Ngao tương đương ô tương đương. Sau một khắc, đột nhiên một đạo quỷ dị lại kéo dài tiếng sói chu. Từ cái kia trong gió tuyết mênh mông truyền đến, Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, mượn bạch đăng chỉ lung điểm điểm huỳnh quang. Cảnh giác đánh giá bốn phía. Vinh Đào Đào. Sói chu này là có ý gì? Cao Lăng Vi cắn môi. Nói, ngươi thì ra mình chắn cửa hang a. Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích quét ngang. Trong lòng ngạo khí đột nhiên liền lên tới. Trò cười, trừ lau bảng đen. Trên thế giới này còn có ta không dám sự tình. Vừa nghĩ tới lau bảng đen. Nghĩ đến Mai Hồng Ngọc viết cái kia hai hàng văn tự. Vinh Đào Đào nội tâm lần nữa bị nhen lửa. Hơn nữa còn là lửa cháy đổ thêm dầu cái chủng loại kia. Cần biết thuở nhỏ Noa Vân Trí. Từng hứa nhân gian hạng nhất. Sinh cùng tử loại vật này. Đột nhiên liền rơi xuống tầm thường. Đáng chết Mai lão quỷ. Ngươi là thực nghiêu bức. Lại thời điểm này lại còn có thể ảnh hưởng đến ta. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.